Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 256, Thệ Ma tìm đến. Mã Thái hồi đáp, đã sắp xếp xong xuôi. Diệp Ly gật gật đầu, nhìn về phía Khúc Hoán. Khúc tiến sĩ về sau có cái gì yêu cầu cứ việc hướng bọn hắn xách. Vậy trước tiên như vậy đi. Khúc tiến sĩ đồng ý nói. Được, Diệp Ly đứng dậy. Khúc tiến sĩ thu xếp tốt về sau liền bắt đầu nghiên cứu cái kia cao cấp Pokebo đi. Ta ngày mai lại cho một loại Pokebo tới. Khúc Hoán nghe xong nhãn tình sáng lên. Lại có mới Pokebo. Đây quả thực quá tuyệt vời. Sau khi nói xong Diệp Ly liền rời đi. Chuyện còn lại giao cho Mã Thái bọn hắn an bài. Trở lại phòng thuê Diệp Ly liền đi ngủ. Ngày thứ hai buổi chiều, Diệp Ly nhận được Triệu Ngọ Kỳ điện thoại, nói đã thu được Mystery Berry, đồng thời đã bắt đầu chế tác, dự tính ngày mai liền có thể gửi tới. Diệp Ly hậu thiên liền có thể thu được Rare Candy. Dạng này Diệp Ly cũng yên lòng. Cúp điện thoại về sau, Diệp Ly liên hệ một Hạc Khương Tấn. Muốn hỏi một chút cái kia Mega Chìa Thạch tin tức. Cái này học kỳ Diệp Ly vốn là không muốn ở tại trong trường học. Còn không bằng ra ngoài dạo chơi. Vừa vặn đi tìm một cái Mega Chìa Thạch. Tính toán ra, trong tay còn một mực, có một cái Tyranita Mega Stone. Vừa vặn Shiny Tyranita muốn làm ra. Có thể dùng bên trên. Bất quá vẫn là thiếu Mega Chìa Thạch. Không phải đồ chơi kia vô dụng, trừ phi giống như Ash, thông qua ràng buộc tiến hóa. Bất quá Diệp Ly biết mình bao nhiêu cân lượng, ngay cả phụ mẫu long hệ thân hòa đều không có di chuyển tới. Còn ràng buộc, Diệp Ly cũng không cho rằng hắn là nhiệt huyết Ash. Khương Tẫn nói cho Diệp Ly, hắn hiện tại cũng không có gì tin tức, chỉ có thể Diệp Ly đi thạch hệ không gian chi môn bên kia tìm kiếm. Mà thạch hệ không gian chi môn sở tại địa tại Vân Tỉnh, cách Chiết Tỉnh rất xa. Ngay tại Diệp Ly đang tự hỏi thời điểm, Mã Thái đột nhiên gọi điện thoại tới, nói có một cái tự xưng thệ ma người muốn gặp hắn. Nghe được cái tên này, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới, từ lục âm giới lúc đi ra cùng cái này thệ ma lại là từng có ước định, nói dẫn hắn đi tìm Sarnia. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Ly vẫn là quyết định đi gặp, dù sao cùng người ta ước định cẩn thận nha, mà lại cái này thệ ma tựa như là một cái chí tình chí nghĩa người. Dù sao hắn là đạt được Resistil công nhận người, hơn nữa còn là hắc ác thế lực thí ma đoàn lão đại. Vừa vặn gần nhất Diệp Ly cần khai thác Pokebo thị trường, vừa vặn có thể nâng điều kiện. Gặp mặt địa phương vẫn là trước đó ngôi biệt thự kia. Diệp Ly đến thời điểm thệ ma đã đến. Thệ ma vẫn là giống trước đó như thế. Một thân kim sắc trường bào, mặt nạ vàng kim, nhìn qua không có thay đổi gì. Diệp Ly sau khi đi vào trực tiếp tại hắn đối diện ngồi xuống. Jovahim, đã lâu không gặp. Thệ ma giọng khàn khàn nói. Diệp Ly nhớ kỹ lúc trước hắn thanh âm không phải như vậy. Lập tức hoài nghi nói. Ngươi không phải thệ ma. Thanh âm của hắn không phải như vậy. Thệ ma khôi phục lúc đầu thanh âm. Ha ha ha. Không nghĩ tới Giovanni còn nhớ rõ thanh âm của ta. Thật sự là vinh hạnh đã đến a. Diệp Ly, thí ma đoàn lão đại danh tự ta làm sao quên mất. Từ lần đó từ biệt về sau lại chưa thấy qua thệ ma lão đại. Gần đây vừa vặn rất tốt a. Thệ ma, ha ha, kéo Giovanni lão đại phúc. Gần nhất tâm tình rất tốt. Diệp Ly, tốt, chúng ta đừng đùa những khách sáo kia. Nói chính sự đi. Thệ ma, ta lúc này mới đến vốn cũng không phải là cùng Giovanni lão đại hàn huyên. Vốn chính là đến nói chuyện chính sự. Lần trước Giovanni lão đại trước khi đi nói nguyện ý dẫn ta đi gặp Sarnia. Chỉ cần trả giá đắt là được. Không biết lời này hiện tại còn giữ lời sao? Diệp Ly, đương nhiên chắc chắn, liền nhìn ngươi có thể xuất ra cái gì đại giới. Diệp Ly vốn là không muốn gặp cái gì senior. Tên kia vừa thúi vừa cứng. Diệp Ly rất không thích con kia Pokemon. Tiễn hắn đều không muốn. Thật nếu để cho Diệp Ly mang thệ ma đi gặp senior, không trả giá một chút Diệp Ly là sẽ không làm. Thệ ma, ta nguyện ý xuất ra 5.000 khỏa các hệ Evolutionary Stone cùng 100 khỏa Rare Candy làm đại giới. Diệp Ly nghe xong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là xác thực lắc đầu. Evolutionary Stone hắn một chút hứng thú đều không có. Rare Candy hắn cũng không thiếu, cho nên không chút nào tâm động. Thệ ma nhìn thấy Diệp Ly một mặt thất vọng lắc đầu. Há to mồm, như thế vẫn chưa đủ sao? Diệp Ly, không phải không đủ, mà là ngươi xuất ra những vật này không phải ta muốn. Thệ ma, vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Ly, như vậy đi, ta cái này đội Rocket hiện trạng ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Ngươi cảm thấy ta cái này đội Rocket thiếu chính là cái gì? Thệ ma nghĩ nghĩ sau nói, thiếu phát triển thời gian cùng tài chính cùng nhân thủ. Thệ ma lời này thật đúng là nói đến ý. Tưởng bên trên, đội Rocket tình huống hiện tại đúng là dạng này. Đầu tiên chính là nhân thủ vấn đề. Cái này thật đúng là không vội vàng được. Đến từ từ sẽ đến. Chậm rãi tuyển nhận. Vấn đề tiền bạc Diệp Ly một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết. Mà thời gian cái này cũng không gấp được. Dù sao trong đó nhân viên trưởng thành cũng phải cần thời gian. Tất cả hiện tại thiếu nhất chính là tài chính. Nhưng là Diệp Ly không muốn loại kia trực tiếp một khoản tiền đưa cho ngươi loại kia tài chính. Chuyện cũ kể thật tốt. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Diệp Ly cần lâu dài tài chính nơi phát ra, mà không phải loại kia ngắn hạn một bút tài chính, mà lâu dài tài chính nơi phát ra liền cần địa bàn đi kinh doanh. Hiện tại đội Rocket chính là thiếu chính là địa bàn. Cho nên Diệp Ly trực tiếp mở miệng nói, là như vậy, chúng ta đội Rocket bây giờ chuẩn bị tiến quân Pokebo sản nghiệp. Ta muốn mượn các ngươi thí ma đoàn hiện tại nắm trong tay thị trường dùng một đoạn thời gian. Chờ chúng ta có đầy đủ địa bàn về sau liền trả lại các ngươi. Thệ ma nghe xong trầm mặc, mượn địa bàn cũng không phải việc nhỏ. Vạn nhất Giovanni đến lúc đó không trả, hắn lại đánh không lại Giovanni. Đến lúc đó thật đúng là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Diệp Ly lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Cũng không vội, chậm rãi chờ đợi. Hắn tin tưởng thệ ma sẽ đồng ý. Ai ngờ ngoài Diệp Ly đoán trước. Trầm mặc hồi lâu thệ ma ngẩng đầu lên đối Diệp Ly lắc đầu. Diệp Ly kinh ngạc, ngươi không đồng ý. Xem ra ta còn không có giải thích với ngươi minh bạch. Ý của ta là, địa bàn của ngươi vẫn là từ ngươi người trưởng khống. Chỉ cần giúp ta đem Pokebo bán đi là được. Cùng lắm thì tiền nhân công ta đến phụ trách tốt. Nguyên bản Diệp Ly coi là, giải thích thành dạng này thệ ma khẳng định sẽ đồng ý. Kết quả thệ ma vẫn là lắc đầu. Diệp Ly thán thở ra một hơi. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Thệ ma nghe xong lập tức gấp, vội vàng mở miệng nói. Giovanni, ngươi chờ một chút, ta không phải ý tứ này. Chủ yếu là hiện tại ta không làm chủ được a. Diệp Ly, nói một chút. Thệ ma, là như vậy, ta lần này ra triệt để cùng thí ma đoàn thoát ly quan hệ. Chỉ đem một bộ phận tài nguyên ra. Nói cách khác, ta hiện tại đã không phải là thí ma đoàn lão đại rồi. Diệp Ly tràn đầy không tin nhìn xem hắn. Ý của ngươi là, ngươi từ bỏ ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng lên thế lực. Thệ ma gật gật đầu giải thích nói, ta thành lập thí ma đoàn ban đầu mục đích vốn chính là nghĩ sáng tạo một cái thế lực. Mượn nhờ thế lực lực lượng tìm kiếm có thể phục sinh thê tử của ta Pokemon. Nhưng là từ khi lần kia lục âm giới về sau ta phát hiện, thế lực lực lượng cũng không có cho ta cung cấp nhiều ít trợ giúp. Ngược lại là ta viên này tâm đối ta trợ giúp lớn nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,